Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 638, trong dòng 5 tháng đại chiến. Làm sao vẫn là ngươi? Ào ào ào, dòng tuế nguyệt khuấy động, quá khứ tương lai đều đang hiện ra. Mộng ảo mà mờ ảo, từng bức hình ảnh, lần lượt từng bóng dáng, đều là kỷ nguyên nhân vật chính. Thời đại thiên chi kiêu tử, tỏa ra những năm tháng ấy cực hạn huy hoàng, con sông này bao hàm nhân quả. Tự ban đầu nhất, vĩnh hằng vĩnh cửu lao nhanh xuống, không có phần cuối, tương lai vô hạn trong hạ du. Một tấm bùa thiêu đốt, rơi ra mênh mông cuồn cuộn ánh sáng màu bạc, đem bốn bóng người bọc, hướng về đã từng đã định điểm chạy đi. Loạn cổ kỷ nguyên, là người kia thành đạo năm tháng, cũng là hắn gian nan nhất một khoảng thời gian. Có thể chúng ta có thể làm những gì? Tứ cực phù thổ quái vật âm lãnh cười, có ý đang dẫn dụ. Đồng thời, tự lá bùa bên trong có từng tia từng sợi quái lạ sóng ý niệm tản ra. Kia dính đến trí cao, là mịt mờ mà bất chi bất giác sức mạnh ở thượng thương ba tôn đạo tổ không hề phòng bị tình huống. Đi vào trong thân thể của bọn họ, hình như tại cố ý xúc tiến bọn họ ý nghĩ, nâng lên hướng kia hoang đường ý nghĩ. Trong lúc nhất thời càng là không có phản bác tứ cực phù thổ quái vật. Phản lại cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi, bị mê hoặc, nếu là trả giá thật lớn, có thể thật có thể thay đổi gì đó. Không cần chúng ta thật ra tay, chỉ cần hơi can thiệp một phen liền có thể. Nữ tử mặc giáp vàng kia đáy mắt né qua một tia sương mù màu xám, nàng lại vô tri vô giác, vẫn suy đoán, còn cho rằng đây thật sự là chính mình ý nghĩ, ha ha ha. Ba cái tế phẩm thôi, các ngươi vừa bắt đầu liền nhất định tử vong kết cục. Bất quá là chúng ta quân cờ thôi. Đạo tổ của thượng thương, thiên đế táng khanh bên trong cũng không ít, chết rồi cũng một dạng có thể sử dụng. Tứ cực phù thổ quái vật cười đến rất sung sướng, có đưa tới cửa quân cờ, cớ sao mà không làm đây? Cũng tỉnh cho bọn họ tự mình đi chịu chết. Thủ đoạn được đến lời nói, còn có thể bắt giữ ba tôn đạo tổ dấu vết, chế tạo ra một nhóm chiến lực. Bọn họ ách thổ sinh linh nhưng là không gì sánh được biết rõ trí cao có nghĩa là gì. Can thiệp một tôn trí cao quỹ tích, kia thuần túy là tìm chết. Coi như người kia trạng thái bây giờ rất kém cỏi, thậm chí dấu vết đều phải bị tiêu diệt, nhưng cũng không phải cấp độ kia trở xuống sinh linh có khả năng làm bậy, vì tất cả ổn thỏa. Liền cần ba cái này quân cờ phát huy được tác dụng. Chí cao một tia ý niệm trong bóng tối ảnh hưởng, bọn họ sẽ liều lĩnh đi quấy rầy ngăn cản. Mà hắn, chỉ cần lặng yên thối lui liền có thể. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ, đồng dạng là ở dòng sông thời gian hạ du, cũng có một bóng người xông thẳng mà đến. Đạp lên hỗn độn khí, hồi tưởng hướng mở ra khởi nguồn, tất cả quy nguyên, đi ngược dòng nước, hiềm chính mình chết không đủ nhai ngà. Bóng người kia rất lạnh lùng, cách bọn họ có một khoảng cách, tuy rằng đều là ở đương đại theo dòng sông thời gian phiêu lưu, nhưng cách biệt thời gian ở đây vô hạn phóng đại có thể vượt quá dự liệu. Kia đuổi tới người rất hung hăng, cách rất xa liền ra tay, dương quyền liền oanh giết tới. Hóa thành một vệt sáng đánh vỡ đương đại, xuyên thủng qua đi, theo cổ xưa năm tháng liền xuyên thủng bọn họ hộ thể đạo quang. Rất kinh sợ, là hắn, chư thiên đế giả, dĩ nhiên theo tới rồi. Đáng chết, hắn nghĩ ở trong dòng năm tháng bạo phát đại chiến, ngăn cản chúng ta sao? Hắn cũng chỉ có một người thôi, quá mức tự phụ, chỉ có thể đẫm máu ở đây. Ba tôn thượng thương đạo tổ hư lạnh, sát ý rất đậm, đối với trở đạo chi địch tự nhiên là quả đoán. Giết chết chi tứ cực phù thổ quái vật, thần sắc khẽ biến. Nhóm người mình qua lại dòng tuế nguyệt làm sao sẽ bị người cảm ứng được đây? Lẽ nào kia chư thiên đế giả tuế nguyệt đạo quả đã viên mãn đến một bước này? Đối thời không cực kỳ mẫn cảm không thành? Đùng, phía sau bọt nước tung tóe, từng cái đại thế tỏa ra lại héo tàn. Chỉ có tôn kia bị hỗn độn khí bọc bóng dáng cực tốc mà đến. Vượt qua năm tháng, nghịch loạn hết thảy, trực tiếp đuổi theo bọn họ. Chính là Vương Đằng, thế gian này, ai có thể một đường bất bại? không có vĩnh viễn vô địch người. Người bước lui mấy vị vô thượng thì thôi. Làm dòng nước xiết dũng lùi. Có thể ngươi lại càng tự phụ. Muốn bay dương lăng đại thiên sao? Do đó tầm mắt bao quát non sông. Còn dám tới truy sát chúng ta. Thâm nhập dòng tuế nguyệt. Đáng tiếc. Chư thiên vạn giới sinh ra không được người như vậy. Người quá rồi. Tứ cực phù thổ quái vật hừ lạnh một tiếng. Trên người hắn hiện lên một tầng vết máu loang lổ giáp trụ. Thâm trầm u ám. Kia dĩ nhiên là lấy đạo tổ cốt hài tế luyện thành chiến y. Còn chảy xuôi trước người đại đạo quỹ tích tuy là vì cốt hài. Thế nhưng là có tiên kim vậy cảm xúc. Sán lạn mà óng ánh. Mặc trên người hắn. Bảo vệ toàn thân hắn chỗ yếu. Bốc lên đạo quang. Đó là đường hiện ra đồng thời. Ở trong tay của hắn. Xuất hiện một cây không trọn vẹn cờ lớn. Vù một tiếng chập chờn lên. Bị lấy ra sau hướng về vương đằng quét tới. Sương mù màu xám từng tia từng sợi. Hắn tới liền vận dụng trọng khí. Cái này cờ lớn ép sụp hư không. Năng lượng khủng bố. Ở nó xẹt qua quỹ tích trên. Vũ trụ nổ tung suy sụp. Tỏa ra một làn sóng rồi lại một làn sóng phá diệt cơn lốc lớn. Đây là có thể đánh xuyên qua năm tháng. Chấn áp chư đạo tế cờ. Uy năng không thể suy đoán. Đang đúng. Vương đằng một quyền nện ở cái cột cờ kia trên. Lại là tia lửa văng gấp nơi. Năm tháng sương mù bị đánh tan. Hỗn độn khí mang theo sương xám đồng thời phóng đi. Đồng phát ra phá vỡ người mang tai to lớn tiếng vang. Liền dòng thời gian đều bị chấn động. Bắn lên tảng lớn đầu sóng. Hướng về không biết phương hướng dâng trào mà đi. Đạo tổ ra gân cốt. Hắn thần sắc hơi động. Cái này cờ lớn. Nói là khí, cũng không phải là nói là một người. Một tôn đạo tổ, huyết nhục gân màng bị luyện chế thành mặt cờ. Trong cơ thể cốt cùng đạo bị luyện chế thành cột cờ. Cả người đạo đều thành tế cờ sức mạnh đầu nguồn đây là tà dị thủ đoạn. Đạo tổ kia dấu vết đều bị triệt để tiêu diệt. Một thân hết thảy tất cả thành trong tay người khác chi lợi khí. Trên, tứ cực phù thổ quái vật không có nhiều lời, mà là vung lên tế cờ. Thôi thúc lên nội bộ sức mạnh, đồng thời há mồm đột nhiên phun ra một luồng xương xám. Chèn lẫn thi thể hỏa táng sau quỷ dị bụi trần, xé rách biển vũ trụ, đồng thời hướng về vương đằng bao phủ mà đi trên đường. Từng bức hình ảnh đều lờ mờ, bị này xương xám nhuộm đẫm, trực tiếp trở nên yên lặng, viết thay một cái lại một cái đại thế phá diệt, ở suy yếu, chư thiên vạn giới đế giả. Ha ha. Xưa nay từ các ngươi này đi ra đạo tổ, đều chưa từng ở thượng thương làm sao? Hôm nay liền để cho ta tới thử xem. Nam tử tóc bạc rất hung ác, trực tiếp xoay chuyển đại kích quật tới. Lưỡi kích băng hàn sắc bén, trực tiếp cắt rời đa nguyên vũ trụ. Ở trong biển hỗn độn đánh ra một vết nứt lớn, đi về quá khứ tương lai. Cầm cố năm tháng, chỉ có đòn đánh này vĩnh hằng, hung hăng không gì sánh được. Chưa từng làm sao, e sợ thật giao thủ với nhau ngươi đều chết vô số lần đi. Vương đằng cười nhạo, há mồm phun ra một đạo tiên thiên hỗn nguyên cương khí. Bổ ngang từ cổ chí kim tất cả địch, trực tiếp quấy vào trong năm tháng của quá khứ. Cắt hướng tương lai, lôi ra một đạo lỗ thủng to lớn. Cùng kia quét tới xương xám va chạm, càng là sinh ra ăn mòn tan dã thanh âm. Đồng thời... Trong cơ thể hắn chư thiên cộng hưởng, 129,600 hỗn độn quyền quang tỏa ra. Trực tiếp đánh tới đại kích, gắng chống đỡ kích phong. Leng keng, đại kích rung bần bật. Biên giới nơi như là đang cùng chí cương đến cứng hỗn đúc mẫu kim va chạm. Lưỡi kích biên giới đều có chút cong lưỡi. Dĩ nhiên bị hao tổn. Người kiêm tu nhục thân chi đạo. Tóc bạc đạo tổ thần sắc đại biến. Liên tiếp lui về phía sau, cỗ này lực xung kích quá bàng bạc, trực tiếp để hai cánh tay hắn đều nứt ra rồi miệng máu. Nổ nát ra, có chuẩn tiên đế phù văn ở trong đó nổ vang, đánh vào trong cơ thể hắn. Hắn đại kích này, ở nương nhờ vào ách thổ sau, cũng là tăng mạnh không ít, dấu vết vào một chút vô thượng phù văn. Uy năng thăng hoa, lại vẫn như cũ không địch lại vị này chư thiên đế giả. Chênh lệch như hồng câu, biến thái a. Đạo tổ chi khí phát uy, có thượng thương cùng ách thổ phù văn đan dệt, cơ thể hắn làm sao có thể chống trụ. Quái vật, thật là một quái vật. Song đạo quả tuyệt đỉnh đạo tổ, cho dù ở thượng thương, cũng là cực kỳ bị coi trọng tồn tại, coi là cuối đường cấp nối nghiệp giả. Mấy người đều có chút không nói gì. Người này cũng quá hùng hổ chút. Gầy yếu chư thiên vạn giới làm sao sẽ sinh ra nhân vật như vậy đây? Muốn xuất hiện cũng có thể ở tiến hóa đường sáng chói nhất cường thịnh thượng thương mới đúng. Không nên kiêng kỵ, giết. Giáp vàng nữ tử trong tay xuất hiện mở ra cổ kính cung lớn. Kéo thành trăng tròn hình dáng bắn ra một mũi tên. Đầy trời đều là, lít nha lít nhít, như là vô số vũ trụ va chạm vụ nổ lớn. Mang theo ngập trời năng lượng, đánh giết mà tới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn mũi tên vũ. Vô hạn diễn sinh chồng chất, hóa thành đa nguyên vũ trụ quần lạc vậy quang thể cắt phá thiên địa. Mang theo thật dài đuôi quang, kéo dài không mấy năm ánh sáng, đánh nát hư không, bắn nổ năm tháng sóng lớn, tới gần trước người vương đằng, nhân vật như vậy biết bao kinh diễm. Chỉ tiếc xuất hiện quá muộn, nếu là sớm chút kỷ nguyên, có lẽ, cầm trong tay lượng thiên xích tóc đỏ ông lão gầm nhẹ. Tuy xem ra lão hủ, nhưng thảo phạt lên nhưng là một điểm không hàm hồ. Lượng thiên xích như cùn kiếm, vung lên gian như kim bằng dương cánh. Nếu thật sự long nứt trời, hung hăng bá đạo, đại đạo vô cực, ngô thân không, vạn pháp đều ảo ảnh trong mơ. Chư thiên năm ngô thân, hỗn độn tồn ngô niệm, các ngươi không đả thương được ta. Vương đằng mở miệng, vô cực đạo quả tỏa ra vô lượng quang. Đại đạo xiềng xích dâng trào như dòng lũ, bao phủ hết thảy không chỉ dừng lại tại đây. Ở tứ cực phù thổ cùng thượng thương ba đạo tổ đối diện, một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên, chính là vương đằng, thiên địa vì hắn ngưng tụ pháp thể, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng thành hóa thân của hắn. Ngoài ra, dòng thời gian thượng hạ du, mỗi một đóa bọt nước trên, cũng dần dần hiện lên một cái to lớn vương đằng. Hỗn độn xương tràn ngập, đón lấy, thời gian bên trong, nhân quả bên trong, trong hư vô, toàn bộ đều xuất hiện vương đằng, cao bằng trời, sừng sững ở có vô gian, đều chậm rãi dò ra đại thủ, sau đó bỗng nhiên hướng về tứ cực phù thổ quái vật đánh ra quá khứ. Này, đạo quả sức mạnh, vô cực diễn vạn đạo, vạn vật đều có thể là ta, khai thiên tích địa đản tạo hóa. Hắn một đạo này quả cũng viên mãn rồi. Thượng thương ba tôn đạo tổ chấn động. Tâm tình chập trùng kịch liệt. Bị xúc động mạnh. Bọn họ biết kia chính là vô cực hỗn độn chi đạo lập thế thánh pháp. Con đường này, tu đến cảnh giới cực hạn sau. Vạn đạo vạn giới đều không cực. Chư thiên có không đều năm nó thân. Sở dĩ, tất cả có hình có chất. Vô hình vô chất chi vật đều là nó sử dụng. Hóa thành pháp thể. Hiện tại vương đằng chính là vận dụng pháp này, chư thiên vạn vật năm chân ngã, bá đạo tùy ý, chấn áp bọn họ, ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến, bốn người toàn lực ứng phó, tứ cực phù thổ quái vật gào thét, phun ra nuốt vào vô tận bụi trần, hai cánh tay hắn nơi đó màu xám không rõ hoa văn lan tràn đến nửa người trên, lại bao trùm hướng hai chân, thân thể đều bị bao phủ ở trong đó. Dù cho như vậy, hắn cũng bay ngang ra ngoài. Ở vương đằng cuồng bạo công kích dưới, hắn bị thiệt lớn. Đạo tổ luyện thành tế cờ đều bị đánh xuyên qua. Kéo xuống một góc tam đại đạo tổ cũng là lảo đảo đảo lui ra rất xa. Đại đạo quỹ tích va chạm, lại làm bọn họ đột nhiên ho ra một khẩu máu. Lộ ra vẻ sợ hãi, quá khứ đã định, tương lai bất định, vừa vặn nhờ vào đó hồi tưởng loạn cổ, tìm hoang. Vương đằng ý niệm trong lòng chập trùng, chớp mắt liền có định số, bóng dáng lần thứ hai hiện lên, bàng bạc không gì sánh được, dường như lúc đầu nguyên thủy thiên vương hiện ra, ầm một tiếng nhấn dưới bàn tay khổng lồ, đồng thời, tự dòng sông thời gian bốn phương tám hướng đều đánh ra mà đến khổng lồ bàn tay. Uy năng vô lượng, có thể tồn ở bất kỳ, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, ở khắp mọi nơi. Không chỗ không có, không chỗ không hiện ra, đều có thể là đạo, đều là vô cực, ầm ầm ầm, vương đằng một mình đánh tới, khuất nhục bốn địch, pháp tắc phù văn như lửa, hóa thành chùm sáng, xuyên thủng đất trời hư không. Hắn chỉ mỗi ngày nát, chỉ địa vỡ, đại đạo phù hiệu còn như đầy sao, bày ra trong hư không, đủ để cắn giết vạn linh. Quái vật này, nam tử tóc bạc nói nhỏ, lưng như cung, lại có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Căn bản không chịu được hắn loại kia bá đạo mà lại mạnh mẽ bức người tư thái, vậy thì như là cá lớn nuốt cá bé bản năng, trời sinh kính sợ, nội tâm hồi hộp, xuất phát từ một loại bản năng, không tự chủ được liền e ngại rồi. Thương hải giàn giụa, chư thế thay đổi, duy ngã độc tôn, vương đằng ngạo thị tất cả địch, bễ nghễ hết thảy, đại thủ tự tương lai quét ngang qua, chiếu rọi óng ánh đương đại. Hắn là không, cũng là có, hắn là một, cũng là vô hạn, hắn là đạo, cũng là ta, quay lại vô cực, vạn đạo quy nguyên, đạo quả hiển chiếu một thân, liền chư pháp đều quy nhất, phảng phất có vô lượng uy năng đang ngưng tụ, hóa thành một đạo đáng sợ quyền quang nổ vang mà ra. Không gì không xuyên thủng, như là trực tiếp đánh xuyên qua chư thế, không xa không giới, thời gian dòng sông đều không thể ngăn trở. Đi! Ta lưu lại, tứ cực phù thổ quái vật bất đắc dĩ. Kế hoạch của bọn họ không thể ở đây trì hoãn. Chỉ được đầu ngón tay bức ra một giọt máu. Hòa vào sắp thiêu đốt hầu như không còn phù chiếu bên trong. Thôi thúc lên nội bộ sức mạnh mang theo ba vị thượng thương đạo tổ trốn tới loạn cổ kỷ nguyên đồng. Thời, hắn trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Càng là trực tiếp tự bạo cái kia tế cờ. Dựa vào cuồng bạo gợn sóng nghịch loạn quang cảnh, đem con đường cải hướng thời gian chỗ rẽ, nơi này dẫn tới không biết, khó có thể phân rõ nó vị trí. Ầm ầm ầm, vương đằng lạnh lùng nhìn chi, quyền chiếu sáng sáng hư không, để chư thiên đều nổ vang, đều đang run rẩy, vạn đạo đều phảng phất thần phục đi. Hắn không sợ với thời gian tọa độ sự thác loạn, bàn về tuế nguyệt chi đạo. Bốn người tưởng thật không tính là gì thời gian chỗ rẽ. Hai bóng người tấn công. Kia cuồng bạo quyền quang tàn phá mà qua. Đánh nổ tất cả. Trực tiếp xuyên qua tứ cực phù thổ quái vật lồng ngực. Liền mang theo thân thể hắn đồng loạt bị xé rách. Giải rác thành mưa máu chấn sát. Giờ khắc này, vương đằng một tiếng gào to. Trong cơ thể chư thiên rừng rực như đại nhật. Đỏ rực không gì sánh được. Dựng lên óng ánh tiên diễm. Sắc bén như canh kim, hóa thành một thanh lại một thanh tiên kiếm bay ra, chém phá hư không. À, người tiêu diệt không được ta. Ách thổ trường thanh bất diệt, liên miên không dứt gợn sóng trực tiếp đập vỡ tan tầng kia xương cốt chiến khải. Liền mang theo đất mặt quái vật lại một lần bị đánh nổ. Toàn bộ hồn quang không kịp đoàn tụ liền bị vương đằng một cái nắm lấy. Bắt đầu lấy thánh tế phù văn phân tích thôn phệ, lúc trước đánh giết hồn hà cổ bạch nha. Hiểu rõ hồn hà không rõ vật chất, hiện nay tứ cực phù thổ không rõ vật chất cũng tới tay. Chỉ còn dư lại thiên đế táng khanh cùng cổ địa phủ rồi. Vương đằng nhìn lòng bàn tay kia xám xịt, một mảnh sương mù, nội bộ không rõ vật chất cuồn cuộn, hiển lộ ra mở ra vặn vẹo, không ngừng dãy giụa mặt. Cùng lúc đó, thượng thương ba đạo tổ cũng ở lá bùa bảo vệ dưới thành công giáng lâm loạn cổ. Nhìn thấy đang ở kịch liệt đại chiến giới hải bỉ ngạn. Sáu đế ngang trời, lại hiện tam đế. Giữa trường chỉ một thoáng xuất hiện chín tôn chuẩn tiên đế cấp số tồn tại. Chấn động cổ kim, làm sao vượt qua cũng có hắn. Làm sao vẫn là hắn. Không phải ở thời gian chỗ rẽ à. Ba tôn thượng thương đạo tổ tâm đều run. Thật vất vả chạy trốn tới loạn cổ kỷ nguyên, kết quả lại gặp được người kia, thực tại khủng bố, suýt nữa để bọn họ kinh kêu thành tiếng A. Sau một khắc, bọn họ người dẫn đường, tứ cực phù thổ kia quái vật tiếng kêu thảm thiết rốt cục cũng truyền tới. Vang vọng trong năm tháng, một hồi để bọn họ phản ứng lại, nhanh, ra tay, người kia muốn đuổi tới rồi. Ba người nôn nóng, không do dự nữa. Không có tiếp tục tiết lộ tương lai đôi câu vài lời. Trực tiếp hướng về hoang ra tay rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.